Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 696. Thứ ngu xuẩn người vẫn là các ngươi. Mami, chúng ta hình như thực sự rất hồng, Chu Bảo Bảo nói lầm bầm mani ai. Bị người ngày đêm quan tâm tư vị thực sự là không dễ chịu, Chu Thuần khẽ cười trả lời. Người này, khó đối phó, Quân Ngự Hàn thanh âm thoáng có chút trầm thấp. Chu Bảo Bảo cùng Chu Thuần nghe thấy lời của hắn, khóe miệng cũng không khỏi co quắp một chút. Daddy, ngươi thực sự hảo sát phong cảnh, chưa gặp được Bảo Bảo cùng mommy ở cho mình giảm sức ép sao? Không tình thú nam nhân, Chu Thuần thì lại là trực tiếp cho hắn đeo mũ mão tử. Mẹ con bọn hắn ở nói chuyện tào lao trêu chọc, kết quả Quân Ngự Hàn lại là phi thường sát phong cảnh tới một câu nói như vậy. Làm bầu không khí khẩn trương không nói, còn vô hình thấp xuống mình đây biên khí thế, ở âm dương châu phía trên người ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, mấy vẫn chỉ là thần vương cấp bậc con kiến hôi, lại muốn ta Tân Ngô có thể xuất thủ, tiên tôn lão nhân gia ông ta thật đúng là lão hồ đồ, Tân Ngô có thể. Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, thượng đẳng vị diện những người này. Tên có thể bình thường điểm không? Mà lên biên người nghe thấy nàng gọi thẳng tên của hắn. Trên mặt lập tức hiện lên tức giận. Con kiến hôi, cư nhiên dám gọi thẳng tên của ta. Gọi thẳng thì thế nào? Chu Thuần hai tay ôm ngực, chọn mày nhìn hắn hỏi. Vậy đi tìm chết, Tân Ngô có thể cắn răng sau khi nói xong. Ngón tay thành kiếm, trực tiếp hướng phía nàng huy ra. Tiểu Châu Châu. Thật to đại, Chu Bảo Bảo lời của hạ xuống, Tân Ngô có thể dưới chân âm dương châu lập tức thành lớn. Đáng chết hạt châu, nhìn công kích của hắn lại bị ngăn trở. Tân Ngô có thể khẽ nguyền rủa một tiếng, Chu Thuần nhìn kia hồn hển người, trên mặt không khỏi có nghi ngờ. Sau đó nàng bước ra một bước, tay chỉ không chung người, quá to, Tân Ngô có thể, ngươi nhận ra bảo dơ hoa phế vật này sao? Bảo dơ hoa bảo đại nhân, Tân Ngô có thể trên mặt bừa bãi ở nghe thế tên hậu. Trong nháy mắt biến mất không thấy, hừ, cấp 5 kiếm tiên ở lão nương trước mặt cũng phải ngoan ngoãn nằm úp sấp. Ngươi cái gì cấp bậc cư nhiên dám ở lão nương trước mặt làm càn. Chu Thuần một bên hấp dẫn ở giữa không trung người lực chú ý. Một bên thần thức truyền âm cấp tiểu bạch đối nàng gật gật đầu. Sau đó cùng tiểu đằng xa chậm rãi ngang di động, xa cách bọn họ, Tân Ngô có thể nghe xong lời của nàng, trên mặt có kinh ngạc, một lát sau, hắn đại cười ra tiếng, con kiến hôi, mặc dù không biết ngươi từ nơi nào nghe nói bảo đại nhân. Thế nhưng ngươi cho ta Tân Ngô có thể là ngu ngốc sao? Bảo đại nhân đường đường cấp 5 kiếm tiên, pha thụ tiên tôn trọng dụng. Lại sao có thể đến loại này địa phương quỷ quái đến? Ngươi coi như là muốn làm ta sợ Tân Ngô có thể. Cầu xin ngươi cũng dùng điểm đầu óc, Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn. Khóe miệng không khỏi hiện lên mỉm cười. Này Tân Ngô có thể mặc dù là nhị cấp kiếm tiên. Nhưng là lại hữu dũng vô mưu. Thật không biết bên trên người vì sao lại phái hắn hạ đến trông giữ tiểu bạch thân thể. Nàng chỉ là dăm ba câu liền đơn giản kiềm chế hắn. Nhượng tiểu bạch cung tiểu đăng xa vòng cái quyển, tới phía sau hắn, giữa không trung người nghe thấy của nàng thỉnh tiếng cười, ngón tay đè đầu, thở dài một tiếng nói. Ngươi bây giờ nhất định là đang suy nghĩ ta vì sao như thế ngu xuẩn đi. Kỳ thực, ngu xuẩn người vẫn là các ngươi, Chu Thuần thần sắc bị kiềm hãm. Nàng không trả lời. Kiên trì nghe hắn tiếp tục yêu sách, các ngươi cư nhiên ngu xuẩn cùng tiên tôn làm đối, coi như là luân hồi mấy đời thì thế nào, cũng không bị tiên tôn cấp trảo đi ra. Tiên tôn, cái nào tiên tôn, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, thủy mi mắt hỏi, hết chương.